Không, bây giờ đó thì mấy con ghi cho thầy, rồi nộp cho thầy cái giờ mà mấy con nhiếp tâm. Người nào được 1 phút thì ghi 1 phút, nửa phút ghi 1 phút. Còn mấy con mà tệ nữa, thầy nói chỉ cần 1 bước đi thôi, thế thầy không cần nhiều, nhưng mà 1 bước đi nó không vọng tưởng, 2 bước đi không vọng tưởng, 3 bước đi không vọng tưởng, 5 bước đi không vọng tưởng, đó là bước đi. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, năm hơi thở không vọng tưởng. Mà có vọng tưởng thì không chấp nhận. Nhưng có vọng tưởng nào mà gọi là nhiếp tâm được? Khi mà mấy con có một cái niệm khởi trong đầu, nhưng mà cái tai con đưa ra con vẫn biết, cái bước đi con vẫn biết bước đi, con cảm nhận được bước đi, nhưng niệm vẫn khởi, đó là con nhiếp tâm. Còn khi nào không còn niệm khởi thì gọi là an trú. Nghĩa là con tu trong 1 phút mà con bước đi 20 bước hay là 40 bước, nó đúng 1 phút, trong 1 phút đó không có niệm nào, sẽ gọi là nhiếp tâm và an trú tâm trong 1 phút. Còn có niệm mà vẫn còn cảm nhận được bước đi, nó kêu là hàng hai, thấy được cái niệm xẹt vô, biết cái niệm đang khởi trong đầu mình mà vẫn còn cảm nhận được bước đi, đó là mấy con mới nhiếp tâm trong cái bước đi mà thôi. Còn khi an trú thì nó không có niệm khởi nữa mới gọi là an trú, còn có niệm thì không an trú. Nhớ nhớ những điều đó mà ghi cho thầy chính xác để thầy sắp xếp. Bây giờ cái lớp mà các con tu 1 phút thì sẽ sắp xếp vào 1 phút, cái lớp tu 5 phút sắp xếp vào 5 phút, cái lớp tu 1 giờ thì sắp xếp vào 1 giờ. Đó là để người 1 giờ thì phải tu như thế nào nữa, còn người 1 phút phải tu như thế nào, mà người 5 phút, 10 phút phải nhiếp tâm như thế nào, để mấy con phải đạt được cái chất lượng, chứ không kéo mấy con sẽ dậm chân tại chỗ. Nghĩa là tu hoài mà không thấy vọng tưởng, tu hoài có lúc thì thôi 1 2 giờ không không niệm, mà có lúc thì thôi vô mới 1 2 phút là niệm lung tung. À, cho nên mấy con đâu có làm chủ được. Ở đây không, tôi làm chủ, nghĩa là tôi muốn 1 phút là 1 phút, mà tôi muốn 2 phút là 2 phút, mà tôi muốn 1 giờ là 1 giờ, nhiếp tâm hoàn toàn yên tĩnh 1 giờ, quyền của tôi chứ không phải là quyền của tâm tôi muốn nhảy ra nhảy vô được. Nó tu như vậy mình mới làm chủ chứ, còn tu gì mà có bữa tôi ngồi không vọng tưởng, có bữa thì ngồi gục tới gục luôn, còn có bữa thì thôi có ào ào vọng tưởng nữa. Mà không làm sao hàng phục được. Đó là cái sức tu hôm nay, là cái sức chúng ta, cái tâm, cái thân tâm chúng ta muốn an ổn thì nó an ổn, mà không muốn thì do mình không muốn, chứ còn nó không có quyền nó xen vô. Thì như vậy mình phải tập luyện như thế nào đó, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn với con tu tập nó có những cách thức để chúng ta làm được, đó không hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con ghi cho thầy, ghi rồi đem nộp cho thầy để thầy sắp xếp lớp, cũng như bên Nam vậy. Bữa nay không biết là thứ mấy rồi con? Con nhớ hôm nay thứ mấy không? Thứ năm rồi hả con? Vậy thì mấy con sẽ nghỉ làm bài và tập luyện ít hôm cho đến thứ hai tuần sau thì thầy sẽ dạy. Ngày mai thầy dạy cho các thầy thì coi như là bữa nay thứ năm, mai thứ sáu, còn dạy thứ bảy chủ nhật thầy có nghỉ 2 ngày, có nghỉ 2 ngày chứ mà bắt thầy dạy luôn là chắc là thầy mau đi Niết Bàn quá. Có không mà thầy? Ví dụ như 30 phút là 1 phút, nên là con quên là cái điều khi con đi tặng bây giờ đã con lấy căn cứ chỗ nào đó để mà thấy cái nhiếp tâm của mình, ví dụ như mặc dù đi chậm, con căn cứ vào cái bước chậm và cái bước nhanh. À, bước nhanh 30 bước là không có niệm khởi, dù đi nhanh, đi nhanh cũng vậy, mà đi chậm nó cũng 30 bước không niệm khởi, không thì căn cứ vào cái phút đó, đi chậm đó, thì cái thời gian nó 30 phút đi, 1 phút 30 bước đi, mà đi nhanh đó, thì nó thiếu, thấy không? Ví dụ vậy thì do cái chỗ đó thì không có nên căn cứ vào cái giờ giấc, mà căn cứ vào bước đi. À, con đi nhanh nó cũng không vọng tưởng, cũng 30 bước, mà đi chậm nó cũng 30 phút mà không vọng tưởng, thì lấy cái đó tôi lấy 30 phút để làm cái mốc thời gian tôi tu thôi. Không thì nó cái thời gian nếu mà căn cứ vào đi nhanh thì cái thời gian nó 30 phút con thì nó không đúng một phút, nó đi nhanh thì nó thiếu một phút rồi, mà đi chậm á thì có khi nó thừa nữa. Nhưng mà bây giờ mình tính cái bước thôi, để căn cứ vào chỗ nhiếp tâm thôi. Nhiếp tâm ăn trú tâm nó không 30 phút của con chậm hoặc nhanh đều hoàn toàn là con chủ động, là không có thì gửi được đó. Thì như vậy là lấy 30 phút mà con cho thầy biết là con chỉ tu 30 phút thôi. Còn mấy người mà căn cứ được đồng hồ giờ giấc thì 1 phút hoặc là 2 phút thì cứ giúp 1 phút 2 phút, thì thầy căn cứ vào cái bước đi của con mà thầy sắp xếp cho con trong cái sự tu tập của con. Nghĩa là các con tu 1 phút thì sau này thầy sẽ tính với con tăng lên từng phút từng giây, còn tính bước thì thầy sẽ căn cứ vào bước mà thầy tăng lên cho mấy con. Ví dụ giờ 30 bước không? Rồi sau này thầy tăng lên, bây giờ con thấy nhùng nhiễu rồi, khoảng thời gian tuần lễ tu 30 bước không có niệm, nhiếp tâm an trú tâm rất là kỹ lưỡng hẳn hoài, thì thầy thấy hoàn toàn từ phép hoa cơ thể của các con không bị có những cái cảm giác của tưởng, không có bị nặng đầu, không bị rối loạn đó, không bị do sự chế đó, thì thầy sẽ tăng lên, thay vì 30 bước thầy tăng lên 40 bước hoặc là 35 bước tùy theo cái khả năng của mấy con, mà thầy tăng lên ví dụ như 30 bước mấy con tu chất lượng thì sẽ tăng lên 35 bước. Thì 35 bước đó các con sẽ tu, thì cho là mấy con sẽ tu trong một tuần lễ. Sau một tuần lễ rồi thì tăng cho mấy con lên 40 bước. Cứ như vậy mà tăng mãi lên, tăng chừng nào mà đến khi mà thầy đúng cái giờ đó thì coi như là đủ cái sức mấy con đẩy lui được bệnh mấy con, thì thầy dừng lại đó liền. Nghĩa là cái bệnh mà nặng đến mức độ mà đau như là ung thư, thì thầy biết rằng cái sức thời gian, cái thời gian mà con tu chánh niệm tỉnh giác an trú được như vậy đó, thì biết cái thời gian đó là con sẽ đẩy lui được bệnh, thì thầy dừng là không cho mấy con tăng lên nữa. Và ở cái chỗ khi mà có bệnh thì con chỉ cần nhiếp tâm ở trong khoảng thời gian đó, khoảng thời gian đó thì mấy con sẽ đáp ý đúng thầy mình nói đi mà. Thì các cách thức hướng tâm để giúp cho mấy con, và đồng thời cái phương pháp đó là nó cũng giúp cho mấy con đẩy lui được cái phong trầm thiền về đi kinh hành. Nhiếp tâm và an trú tâm thì không bao giờ còn phong trào thiền nhiên.